Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 6, luận bàn. Ta có thể lấy xuống sao? Phương Vấn chỉ vào áo khoác ngoài, quay đầu đối với Suri hỏi. Đương nhiên có thể, đây vốn chính là vì ngươi làm. Suri vừa cười vừa nói. Tiểu Hắc muội cười rộ lên, kỳ thực vẫn thật đẹp mắt. Phương Vấn vừa nghĩ vừa đem cái này cái áo choàng dài khoác lên người. Nhìn từ trên vách tường phản xạ qua đến chính mình. Phương Vấn nhíu nhíu mày. Bắt áo khoác ngoài. Đem phía ngoài cởi áo khoác xuống tới, chỉ để lại nhất kiện ngắn sấn. Lần nữa phủ thêm áo khoác ngoài. Hiệu quả tốt sinh ra. Được rồi. Tại sao làm cùng mua quần áo thử y phục tựa như. Suri ở một bên cười ha hả nhìn. Phương Vấn tướng mạo rất phổ thông. Y phục này xuyên ở trên người hắn tăng thêm mặc dù không cao. Nhưng đa đa thiểu thiểu vẫn có thay đổi. Đại khái là cùng The Avenger một đống tuấn nam mỹ nhân đợi thời gian ở chung với nhau dài quá. Y phẩm cũng theo tăng lên. Ngày nói nhiều, coi như là Phương Vấn chưa từng có chạm qua mặt Banner. Cũng so với Phương Vấn đẹp trai. Ân, hầu cùng Vision ngoại trừ. Thoạt nhìn không sai, Steve thanh âm truyền đến. Cùng T'Challa cùng đi qua đây. Ta muốn thử xem cái này y phục thế nào. Các ngươi người nào có hứng thú cùng ta luận bàn một cái? Không cần năng lực, chỉ bằng vào thể thuật. Phương Vấn nhìn hai người vừa cười vừa nói. Dùng năng lực còn đánh giám. Ta tới chả là ngươi tới. Steve quay đầu nhìn T'Challa hỏi. Ta tới a. Chấm ngoặc kép. T'Challa hoạt động một chút thân thể. Tiến lên một bước nói rằng. Đối với thể thuật, từ nhỏ đã tiếp thu các loại huấn luyện hắn. Hơn nữa Black Panther lực, thật đúng là không uổng bất luận kẻ nào. Kỳ thực hắn chính là muốn lấy lại danh dự. Đi, đi đâu? Vương cung bên ngoài tránh hợp thích. Vương cung bên ngoài, Wakanda vương cung bên ngoài là một mảnh rất lớn đất trống. Thật rất lớn đất trống. Hoàn toàn cũng đủ hai người chiến đấu. Nhưng lại không cần lo lắng thương tổn được người khác. Thiên nhiên sân đánh cận chiến. Phương Vấn cùng T'Challa cách xa nhau hơn 10 mét đứng. Steve Suri Huyền Hắc cũng đám người đứng ở cách đó không xa. Thể thuật chiến đấu không có khả năng giống như Phương Vấn vận dụng năng lực vậy lực phá hoại. Khoảng cách gần một chút cũng không có nguy hiểm gì. Bắt đầu đi, T'Challa gật đầu. Trên cổ răng nanh hạng liên toát ra màu đen vật chất. Trong chớp mắt liền bao trùm toàn thân. Black Panther chiến y trong nháy mắt hoàn thành. Phương Vấn hoạt động một chút ngón tay. Nắm chặt hữu quyền. Đùi phải chợt đạp một cái. Hơn 10 mét khoảng cách trong nháy mắt đã đạt được. Black Panther thấy thế không hề sợ hãi. Phía bên trái vừa chợt. Hô. Bén nhọn tiếng xé gió dán chặt Black Panther thân thể lao qua. Tay phải thành quyền. Mang theo to lớn lực đạo hung hăng đập về phía Phương Vấn môn. Phương Vấn phản ứng thần kinh thật là nhanh. Trong điện quang hỏa thạch cũng đã làm ra tuyển trạch. Sắc mặt không thay đổi. Lùn người xuống. Dễ dàng tránh thoát một kích này, đồng thời. Tả quyền hướng Black Panther bụng đập tới. Lần này nếu như kề bên quả thực. Không có giảm sóc tác dụng chiến y. Black Panther xác định vững chắc mất đi chiến đấu lực. Nhưng hắn là Black Panther. Lấy sức bật cùng sự linh hoạt lấy sưng. Không có lôi điện đặc tính, Phương Vấn tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng còn không đến mức làm cho hắn khó có thể phản ứng. Chứng kiến Phương Vấn thấp người động tác sát na. Black Panther quả đoán tuyển trạch triệt thoái phía sau. Một cái lộn ngược ra sau. Trực tiếp tránh khỏi cái này bén nhọn một quyền. Đệ nhất hiệp, người nào cũng không có đụng tới người nào. Phương Vấn ngưng trọng nhìn trước người người đàn ông này. Đồng thời yên lặng thu hồi khinh thường tâm tư. Hắn không phải không thừa nhận. Không có lôi điện đặc tính, chính hắn chỉ bằng vào thể thuật. Cùng Black Panther 5 mở. Black Panther hai tay chấn động. Vibranium móng vuốt từ chiến y đầu ngón tay lao ra. Tuy là kém xa Logan thép chảo, thoạt nhìn hung ác độc địa. Nhưng uy lực của nó chân thật đáng tin. Màu đen vật chất bao trùm ở Phương Vấn cánh tay phải cùng cánh tay trái băng vải trên. Tựa như đeo lên một đôi màu đen quyền sáo. Busosoku Haki mặc dù không có thể trực tiếp bao trùm ở găng tay vô cực mặt trên, nhưng lại có thể bám vào ở băng vải trên. Khác biệt không lớn. Hai người không hẹn mà cùng nhằm phía đối phương. Hiệp này cùng mới vừa mới khác nhau. Mỗi một lần công kích đều là Vibranium cùng Busosoku Haki cường liệt va chạm. Cho dù cách khoảng cách có hơn 10 mét, kim loại va chạm thanh âm chói tai cũng nghe nhất thanh nhị sở. Steve, người cảm thấy ai sẽ thắng? Huyền Hắc cũng nhìn giữa sân không ngừng va chạm hai người. Đột nhiên lên tiếng nói rằng, đúng vậy, nói riêng về thể thuật rõ ràng cho thấy T'Challa càng tốt hơn. Nhưng tiểu phương khí lực quá mạnh mẽ, vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều vượt xa người bình thường. T'Challa cho dù có Black Panther lực đã ở về điểm này không sánh bằng tiểu phương. Điểm này hoàn toàn đền bù thể thuật chưa đủ khuyết điểm. Steve bản thân là chiến đấu đại sư. Đối với trận này luận bàn nhìn rõ ràng hơn một ít. Huyền Hắc cũng gật đầu. Nàng cũng đã nhìn ra điểm này. Tiểu phương sau trận chiến này sẽ nhận thức đến chính mình thể thuật không đủ. Steve nhìn hai. Người nói. Na nếu như vậy vẫn đánh tiếp. Ai sẽ thắng? Nghe đến đó. Một bên Suri công chúa tò mò hỏi. Trường kỳ kháng chiến nói rất rõ ràng sẽ là khí lực mạnh hơn nhất phương thắng lợi. Nhưng, Steve nói đến phân nửa liền ngừng lại. Thế nhưng vương tử điện hạ sẽ không cho hắn cơ hội mang xuống. Huyền Hắc cũng nói tiếp. Phảng phất là xác minh Huyền Hắc cũng lời nói. Black Panther lại một lần nữa công kích không có kết quả sau. Đình chỉ công kích, lắc lắc bị chấn đắc tê dại hai tay của người đó là vật gì? Black Panther bị Busosoku Haki khiến cho rất khó chịu. Đồ chơi này rất rắn không nói. Mỗi một lần công kích nếu như lực đạo quá lớn. Thực sự Black Panther tay đau. Cái này chiến y tuy là giảm sóc năng lực không được tốt lắm. Nhưng vẫn là nhất định có giảm sóc năng lực. Dù vậy, Black Panther vẫn là cảm giác hai tay tê dại. So với việc Black Panther, phương vấn cũng không tốt đến nơi đâu. Mặc dù coi như hắn không có vấn đề gì, nhưng người trong nhà rõ ràng chuyện nhà mình. Black Panther na một hồi điên cuồng quào loạn chảo chính hắn rất đau. Tuy là không có thụ thương, nhưng đau đớn cũng là có. Hơn nữa, vì phòng ngừa lực đạo chấn thương chính mình, vũ trang sắc ở bao trùm bề mặt đồng thời còn trùm lên ra tầng ngoài phía dưới tới giảm sóc. Cứ như vậy, thể lực tiêu hao tăng lên gấp bội. Khí thế thật đánh lâu dài. Dẫn đầu nhịn không được chính là phương vấn mới đúng. Busosoku Haki tăng phúc rất mạnh. Đồng dạng, thể lực tiêu hao cũng là phi thường kinh khủng. Xem ra đánh xong giá nhất giá phải thật tốt rèn đúc mình một chút thể thuật rồi. Phương vấn âm, thầm nghĩ tới. Sức mạnh sấm sét tình cờ gặp Reality Stone sẽ phát nhai. Chân chính cùng Thanos cứng rắn mới vừa lời nói. Hay là muốn kiểm tra bảo thạch cùng thể thuật. Sức mạnh sấm sét đối phó những người khác không thành vấn đề. Nhưng đối phó với có Reality Stone Thanos. Không có một chút tác dụng nào. Đánh ở trên người hắn. Chính là một đống phao phao. Có gì dùng. Cho hắn tắm tắm ngâm bồn. Gào thét mà đến thanh âm đem phương vấn tâm thần kéo lại. Làm phương vấn lúc lấy lại tinh thần Black Panther đã tới trước người mình. Sắc bén Vibranium móng vuốt rời phương vấn mặt của chỉ có chút không đủ 1 cm khoảng cách. Black Panther bén nhạy chênh lệch đến phương vấn thất thần. Bắt lại cái này trong nháy mắt vọt tới. Khoảng cách này quá gần. Gần đến cho dù là có tốc độ ánh sáng vậy phản ứng thần kinh phương vấn. Cũng không kịp tránh né. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.